Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 511, Diệp Văn quỷ kế. Không may La Khả gia bị Tần Phi ngoài ý muốn nổ đầu sau, liền bị các bạn học vội vã đưa đi phòng y tế. Bởi vì là ban đêm, trường học phòng y tế chỉ có một cái thực tập nhân viên y tế trông coi. Cái này tiểu thịt tươi nhìn thấy La Khả gia máu chảy đầy mặt, lập tức liền hù dọa, kém chút đều hôn mê bất tỉnh. Bởi vì bọn hắn ở trường học còn chưa thấy qua trọng thương như thế. Bình thường học sinh đều là cảm mạo phát sốt cảm mạo. Cho nên mặc kệ ai đến, đều là một bao 999 cảm mạo linh hoặc là nhỏ xài hồ liền làm xong. Nghiêm trọng đến đâu một điểm, thêm một châm hạ sốt liền xong việc. Làm việc phi thường nhẹ nhõm tốt làm. Làm một cái bị viện y học vứt bỏ nhân tài. Sau khi tốt nghiệp không tìm được việc làm, liền nhờ quan hệ, tiến vào một trường học phòng y tế. Tuyệt đối là một cái tốt đường ra. Lúc này, gặp được bực này muốn khâu vết thương, đại sự cho nên. Hắn căn bản là thúc thủ vô sách. Tiểu hòa tử đem hắn đơn giản dừng lại một cái máu. Lại để cho học sinh đem hắn đưa đi trường học không xa bệnh viện nhân dân. Cuối cùng, bác sĩ cho La Khả gia chán đầu bị may 12 châm. Sau đó dặn dò nếu như hắn cảm thấy choáng váng lời nói, liền muốn nằm viện quan sát một chút. Nếu như cảm giác không có vấn đề gì, liền có thể đi về. Định thời gian đổi một cái thuốc liền tốt. Ân, bác sĩ, ta cảm giác hẳn không có cái gì trở ngại. La Khả gia vừa nói xong câu đó, Diệp Văn liền tăng thêm một câu. Làm bị thương đầu loại chuyện này, có thể lớn có thể nhỏ. La Khả gia, ngươi vẫn là quan sát một chút so sánh. Lúc đến đợi ngươi không phải nói ngươi choáng đầu sao? Hiện tại, chấm ngoặc kép, đừng nói nữa. Bác sĩ mở cho hắn một cái giường bệnh đi. Khả gia tiền thời điểm ngươi không cần lo lắng. Ta cho hắn trước ra. Diệp Văn lúc này quả nhiên biểu hiện ra một tiểu đội trưởng đảm đương. Một đám đồng học đều cảm giác trưởng lớp này vẫn là có thể. Thời khắc mấu chốt phi thường đáng tin cậy. Rất nhanh, La Khả gia liền nằm ở trên giường bệnh. Diệp Văn rất hào phóng đem tất cả mọi người đồng học đều gọi trở về. Nói hắn lưu lại chiếu cố La Khả gia liền tốt. Đại gia đi về nghỉ. Đừng ảnh hưởng học tập. Lớp trưởng cái này một đợt biểu hiện phi thường vòng phấn. Tất cả mọi người đối với hắn thay đổi cách nhìn. Nhao nhao đều đi. Diệp Văn, làm gì cắn để cho ta chứa choáng đầu a? Không phải đến nằm viện. Ngươi nhìn nhiều phiền phức a. Nơi này điều kiện kém như vậy. La Khả gia đậu đen rau muống đạo. Vừa rồi Diệp Văn cho hắn xử mấy lần ánh mắt, hắn mới đáp ứng bệnh viện nằm viện. Kỳ thật hắn cảm thấy không có cần thiết này. Hiện tại toàn thân đều khó chịu. Khả gia, ngươi bị cái này Tần Phi nổ đầu, lưu lại nhiều như vậy máu, coi như không có việc lớn gì, nói không chừng liền có một cái vết sẹo. Ngươi chẳng lẽ không muốn báo thù rửa hận sao? Các bạn học vừa đi, mới vừa rồi còn là một bộ Bồ Tát tâm địa, Diệp Văn lập tức liền trở nên âm hiểm đi lên. Dùng một loại âm tàn biểu lộ nhìn xem La Khả gia. Diệp Văn, ngươi là có ý gì? La Khả gia bình thường liền là Diệp Văn một cái tiểu tùy tùng. Duy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hừ, ngươi bây giờ nhất định phải giả trang ra một bộ rất nghiêm trọng bộ dáng. Bác sĩ hỏi ngươi. Ngươi liền nói ngươi đầu choáng váng hoa mắt chân rút gân. Khả năng não chấn động loại hình. Tại nằm bệnh viện cái 10 ngày 8 ngày lại nói. Uống thuốc cái gì đều cầm đắt nhất. Đến lúc đó những này tiền thuốc men, chúng ta lại tìm hắn Tần Phi bắt đền. Hừ, ta nhìn hắn một cái nông thôn tiểu tử, làm sao cầm được ra cái này một khoản tiền. Diệp Văn hung dữ nói ra. Kỳ thật hắn vẫn muốn làm Tần Phi, cho nên mới sẽ cố ý đi khiêu khích Tần Phi. Dù sao bây giờ tại trong ban, mặc dù hắn là cao quý lớp trưởng, có thể rất nhiều người đều không phục hắn. Bởi vì hắn thành tích cùng năng lực đều không phải là tốt nhất. Đều bị Tần Phi ép đến xít sao. Trước kia Lưu Hải Lộ còn đối với hắn có một ít thân cận. Từ khi Tần Phi tới về sau, hai người bọn hắn liên lúc nói chuyện cũng không có. Lưu Hải Lộ sẽ chủ động đi tìm Tần Phi nói chuyện. Cái này khiến hắn phi thường ghen ghét. Dạng này có thể đi à? Sáng thiên y sinh cũng sẽ để cho ta làm một cái toàn thân kiểm tra đi. Khẳng định hội tra ra ta không có chuyện gì. La Khả ra người mặc dù không ra thế nào, nhưng là cũng không có hư hỏng như vậy. Giờ phút này bị Diệp Văn Kiểu nói này, muốn đi dạng này sự tình, tâm lý khó tránh khỏi bất an. Ngươi sợ cái gì? Coi như sáng ngày bọn hắn để ngươi làm một cái toàn thân kiểm tra. Coi như bác sĩ nói không có việc gì. Ngươi vậy mặc kệ, chỉ cần kiên trì không xuất viện là được. Chỉ cần ngươi xuất viện, trường học liền có áp lực. Nhất định phải cho Tần Phi một cái xử phạt. Không phải chuyện này cũng rất dễ dàng đi qua. Cái này, có thể đi sao? La Khả Gia có chút mộng bức. Ngươi nghe ta là được rồi. Không thể để cho Tần Phi tiểu tử này trôi qua rất thư thái. Liền có thể hay không để cho hắn nghỉ học. Cũng muốn hắn thuế một lớp ra. 604 ký túc xá. Tần Phi nằm ở trên giường. Nhìn lên trần nhà. Xuất thần. Cái này xuất thủ đả thương La Khả Gia. Đúng là mình xúc động. Lúc kia, mình hoàn toàn là có thể né tránh tấm kia băng ghế. Hoàn toàn không cần thiết một cước đá ra. Ai? Mẹ! Thật phiền. Thứ hai ngày, buổi sáng, lớp 11 cấp lầu dạy học trước. Một đôi vợ chồng mặt mũi tràn đầy phẫn hận. Cãi lộn, huyên náo xôn xao. Người người đều biết, bọn hắn chửi ầm lên. Nói có người đem con của hắn đánh cho tàn tật. Hiện tại nằm tại bệnh viện. Thần trí không rõ. Nhất định phải trường học cho một cái công đạo. Hai người này liền là La Khả Gia phụ huynh. Tối hôm qua bọn hắn nhận được Diệp Văn khẩn cấp thông chi. Sáng sớm hôm nay liền vội vàng chạy đến bệnh viện nhìn mình nhi tử bảo bối. Diệp Văn đem chuyện đã xảy ra thêm mắm thêm muối nói một lần. Đem Tần Phi nói thành một cái sân trường bá vương. Hắn cùng La Khả Gia vẫn luôn thu được Tần Phi áp bách cùng ức hiếp. Với lại La Khả Gia nghe theo Diệp Văn phân phó. Một mực cường điệu đầu mình rất bất tỉnh. Không có cách nào xuất viện, nhưng có thể thương tổn được đầu óc, cho nên La Khả Gia phụ mẫu nổi trận lôi đình, trực tiếp liền khí thông thông đi tới trường học, muốn tìm Tần Phi đòi công đạo. Tần Phi, cái kia, nghe nói ngươi đem La Khả Gia đầu đánh nổ sao? Tần Phi vừa đi vào phòng học, Lưu Hải Lộ liền lòng mang lo lắng đón, đi trước mặt hắn nghi hoặc nói ra, đúng không, tình huống ngoài ý muốn. Nghe nói hắn còn tại bệnh viện. Ta giữa trưa đi xem hắn một chút. Tần Phi nhìn một chút đại gia sắc mặt. Giống như ai cũng biết. Chỉ có thể mở miệng nói ra. Tần Phi tối hôm qua đã hỏi những cái kia trở về đồng học. Nói nên vấn đề không lớn. Nằm viện quan sát một chút mà thôi. Tần Phi cũng cảm thấy rất có cần phải. Giữa trưa vậy dự định đi xem hắn một chút. Ngươi làm sao? Như thế lỗ mãng a. Cha mẹ ngươi đã tìm tới cửa. Hiện tại cấp chủ nhiệm để ngươi lập tức đi hắn văn phòng thông báo một chút. Lưu Hải Lộ sáng sớm. Hôm nay liền nghe đến tin tức này. Cũng nhìn thấy La Khả Gia phụ mẫu một bộ muốn chết muốn sống biểu lộ. Đoán chừng chuyện này sẽ không từ bỏ ý đồ. Ân, tốt, Tần Phi vậy không có gì đáng sợ. Trực tiếp quay người hướng cấp chủ nhiệm văn phòng đi đến. Chờ một chút, Tần Phi. Ta đưa ngươi đi, Lưu Hải Lộ bước nhanh theo sau. Ngươi đi làm mà, Tần Phi hơi nghi hoặc một chút. Ngươi cũng không phải cái gì người làm chứng cái gì. Đi có cái gì dùng, dài lại gầy như vậy yếu. Đánh nhau cũng là một cái vướng víu. Ta đi giúp ngươi nói chuyện a. Ngươi có đôi khi liền là một cái đầu gỗ. Cái gì đều cảm thấy không quan hệ, cũng sẽ không thanh minh cho bản thân. Ngươi đối ta tốt như vậy làm gì? Chấm ngoặc kép, bởi vì Tạo Ảnh đem ngươi phó thác cho ta. Ngươi bây giờ là chúng ta. Cho nên ngươi sự tình chính là ta sự tình. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tần Phi choáng váng. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.